Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đại cường rất khẳng định nói ra. Quá học văn gật đầu. Cứ như vậy đi. Chúng ta phải tản ra nửa tiếng sau tập hợp ở Tenda. Tôi tin ma túy nhất định còn ở lại Tenda. Vâng. Đoàn người sau khi nhận lệnh đều tản đi. Quá học văn ngồi trên xe vô cùng trầm mặc. Anh đã đi sai một nước cờ, không cho người theo dõi Ôn Tuyết Kiều. Quả thật đây là một nước đi sai. Ở trong lòng trùng xuống một chút, bình tĩnh, khởi động xe. Chạy về nội thành. Mấy anh em trên xe đều không nói chuyện, chỉ nhìn phía trước, sắc mặt nghiêm trọng. Nửa tiếng sau xe dừng lại trên đường đối diện, thành đạo hồi theo không xa. Quá học văn ngồi trong xe, hai tay nắm chặt thành quyền. Cửa xe thủy tinh màu đen, bên ngoài không thể thấy được phía trong xe. Anh lại có thể thấy được rất rõ, phía bên ngoài. Bộ đàm kêu hai tiếng, là Cường Tử. Sếp, chúng em điều tra được Ôn Tuyết Kiều ở trong biệt thự, không hề có động tĩnh. Không có động tĩnh? Quả thật không có. Cường Tử lắc đầu. Nhìn biệt thự trước mặt, em cho người đi thăm dò các thành viên của đồng bang, phát hiện bọn họ cũng đều đang chơi bời, không có gì bất thường. Chắc chắn? Chắc chắn. Cường Tử cũng rất nghi hoặc, không rõ Chu Thất Thành hôm nay đã bày ra trò gì nữa. Trước tiên cậu theo sát người phụ nữ kia, đừng lơ là cảnh giác. Vâng, vất vả rồi. Ngắt thông tin, bộ đàm lại vang lên. Cho đến tối, giọng nói kia vô cùng rõ rệt. Sếp, em đã vào Tenda. Phục vụ nói Ngô Đạt vẫn luôn giữ lại một phòng, chưa hề trả phòng. Có muốn lên lục soát hay không? Không cần. Quá học văn lắc đầu. Cậu theo dõi phòng của bọn họ, bảo mọi người vào vị trí chuẩn bị thật tốt. Có gì dù chỉ là một chút khác thường cũng phải lập tức báo cáo. Yes sir. Đại cường ngắt cuộc gọi. Lúc này Quá học văn cảm giác có chút buồn bực. Ngày cuối thu khí hậu cũng không xem là nóng, nhưng anh vẫn luôn thấy buồn bực không xua đi được. Mai nhìn chằm chằm cổng của khách sạn. Lúc này một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng. Quá học văn nương mắt. Hiện tại đã là ban đêm, còn ai đến khách sạn nữa chứ? Ánh mắt quét về phía trong xe. Hai người bên trong làm cho Cố Học Văn mở to đôi mắt. Tả Phán Tình, quay tới đây làm gì? Tả Phán Tình cùng Kỷ Vân Triển ngồi trong xe. Hai người hình như đang tranh nhau thứ gì đó. Một lát sau Cố Học Văn thấy Kỷ Vân Triển xuống xe, cầm trên tay một chiếc vali. Tả Phán Tình cũng xuống xe, chắn ở trước mặt Kỷ Vân Triển. Khoảng cách quá xa, không nghe được hai người nói gì, nhưng lại có thể nhìn thấy trên mặt Kỷ Vân Triển dường như có chút bất đắc dĩ. Sau đó kéo tay Tả Phán Tình, cùng nhau vào khách sạn. Một cảnh sát trên xe từng tham gia hôn lễ của Cố Học Văn, người thấy sắc mặt Cố Học Văn, anh ta không tự nhiên mở miệng. Sếp, người kia không phải là chị sâu hay sao? Xe dừng lại, Tả Phán Tình đang định xuống xe thì bị Kỷ Vân Triển ngăn lại. Phán Tình, không phải chúng ta đã nói để anh đi thay em cơ mà. Anh đi làm gì cơ chứ? Tả Phán Tình ôm chặt vali. Cô suy nghĩ nửa ngày vẫn quyết định tự mình đi. Cô cũng muốn xem ông ta là dạng đàn ông gì. Anh yên tâm, tôi chỉ đem tiền lên thôi, rồi nhanh chóng xuống đây. Phán Tình, Kỳ Vân Triển lại bắt được tay cô. Để anh đi. Kỳ Vân Triển, Tả Phán Tình thật sự không chịu nổi. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vài phần khó hiểu. Anh làm sao vậy? Tôi đã là người lớn, tôi có năng lực, tôi cũng tin mình có thể giải quyết được mấy chuyện nhỏ nhặt này. Tả Phán Tình, Kỳ Vân Triển nhỏ giọng nói mang theo chút khẩn cầu. Em có nghĩ tới bây giờ em mang theo bao nhiêu tiền? Em có nghĩ tới tại sao mẹ em từ đâu mà có một số tiền lớn như vậy? Còn nữa, dù cho có một số tiền lớn như vậy, cô không thể dễ dàng đưa ra như vậy. Bà ấy đã sắp chết rồi. Tả Phán Tình dùng sức quậy tay anh ra. Trên thực tế cô cũng không tin anh nhìn thấy một vali tiền lớn như vậy mà không động tâm cơ chứ. Nhưng bây giờ Ôn Tuyết Kiều đã gần chết, bà ấy còn cần đống tiền này làm gì? Anh biết không, bác sĩ nói bà ấy chỉ sống được 2 tháng. Bây giờ người đàn ông đó lại tìm đến cửa, đòi bà ấy phải trả lại tiền cho ông. Bà ấy chỉ muốn yên bình sống nốt những ngày tháng cuối cùng nên mới chọn đưa tiền ra. Chỉ như vậy thôi, anh hiểu rồi chứ? Nhưng mà ai lại để một số tiền lớn như vậy trong nhà mà không phải là ngân hàng? Kỳ Vân Triển tin rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Phán Tình, nếu chồng của mẹ đẻ em đúng là người tốt thì sao lại muốn lấy lại tiền đã cho cơ chứ? Anh nói rồi, để anh đi. Kỳ Vân Triển, ý anh là sao? Tả Phán Tình nhìn thấy trong mắt anh có chút phức tạp, tay buông vali ra một chút. Lúc này Kỳ Vân Triển cầm lấy vali xuống xe. Anh đi lên đây. Mang theo vali đang định đi lên, lúc này Tả Phán Tình đột nhiên thay đổi chủ ý, nhanh chóng xuống xe, chặn trước mặt anh. Tôi đi cùng anh. Phán Tình, Kỳ Vân Triển vô cùng bất đắc dĩ nói. Em không tin anh sao? Tôi tin anh. Tả Phán Tình gật gật đầu. Nhưng thật sự tôi rất muốn nhìn xem người đàn ông kia một lần. Em thật là... Kỳ Vân Triển thở dài. Được rồi, em đi lên với anh. Nhưng mà nói trước, anh đi trước, em đi sau. Không được làm ẩu đâu đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net